Học Trinh mến chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho kênh của Trinh vào giờ phút này. Thưa quý vị, trước đó Trinh đã gửi đến cho quý vị 3 tập của bộ truyện Mợ Tư Theo Chồng Phá Án của tác giả Quyên Quyên, kể về Lục Anh, một cô gái thông minh, sắc sảo, nhạy bén, và cô gái này có biệt tài lần theo dấu vết của tội phạm để điều tra và tháo gỡ những vụ án xung quanh làng tổng của mình. Tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Mợ Tư Theo Chồng Phá Án để theo dõi tiếp theo những vụ án mà Mợ Tư cùng với chồng mình hóa giải như thế nào. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Viễn ngồi im, tay mân mê chén cơm. Cậu để ý từng câu từng chữ, biết chị ba đang cố đẩy bà Tâm vào thế bí. Ông Tiền khẽ hắng giọng, thiếu hay dư, tao sẽ coi lại. Mấy chuyện tiền hàng phải rạch rồi, không có nói qua nói lại. Bầu không khí như bị ai kéo căng. Lục Anh ngồi bên, khẽ liếc Viễn. Bà Tâm chuyển giọng sang ngọt liệm. Ông coi cũng được, tôi đâu có giấu. Chỉ là mấy hôm rồi, con Thu coi giùm, sợ ghi sai chút đỉnh thôi. Bà Thu bật cười. Má nói vậy con không có chịu đâu à nghen. Mà sai thì má sửa được liền, đâu để tới nay. Chừng mới đó. Tiếng cạch khô khốc vang lên cắt ngang lời bà Thu khi ông Tiền đặt chén xuống. Ăn cơm thì ăn, nói nhiều mất ngon. Nhưng cái im lặng sau câu nói đó chẳng hề yên. Mỗi người như một con dao giấu trong tay áo, chỉ chờ dịp rút ra. Viễn thầm biết gián bại trong phủ Tiền bắt đầu rồi, và sắp sổ kho kia chính là con ác chủ bài. Ăn cơm xong, Lục Anh cùng cậu Viễn ra đình hóng mát. Nhờ đồng hành cùng nhau qua mấy vụ án nên cả hai xích lại gần nhau hơn. Thấy Lục Anh nhìn xa xăm, ánh mắt chứa đầy phiền muộn, Đình Viễn liền hỏi, bộ mợ nhớ nhà hay sao mà nhìn buồn dữ vậy? Lục Anh quay sang nhìn cậu. Cô gật đầu. Dạ tôi nhớ cha quá. Từ ngày theo chồng tới bây giờ cũng lâu rồi nên tôi... Nhắc đến ông Minh, cha vợ, cậu Viễn mới nói, chết, mợ nhắc tôi mới nhớ, thì có lỗi vô cùng. Cứ lo mấy vụ án mà quên mất không về lại mặt. Cậu đừng trách mình, cậu làm cho quan, cho dân thì đâu thể nào vẹn tròn được đôi bên. Đình Viễn thở dài, nắm tay Lục Anh dịu dàng nói, hay bây giờ mợ vô nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện xếp đồ, chiều nay tôi với mợ về bên bển thăm cha cho phải phép. Hai mắt Lục Anh sáng rực lên khi nghe Đình Viễn nói. Cô vui mừng hỏi lại, thiệt hả cậu? Cậu nói thiệt hả cậu? Cậu Viễn gật đầu chắc nịch. Tự dưng trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả đối với người con gái trước mặt. Cậu muốn chở che, muốn được cùng cô vượt trăm năm vợ chồng vẹn nghĩa. Buổi trưa hôm đó, cả hai lên đường về nhà Lục Anh trước sự ngỡ ngàng của bà Tâm. Nhưng Đình Viễn đã lên tiếng xin ông Tiền, thì bà Tâm có cớ gì mà chì chiết, bắt bẻ. Suốt dọc đường về nhà, Lục Anh háo hức và rạng rỡ lắm. Khi đi qua cánh đồng vàng ươm, đang vào mùa lúa chín, mùi rơm rạ bay qua đầu mũi, khiến cô hít lấy hít để. Cậu Viễn nhìn Lục Anh đắm đuối, ai mà ngờ được. Từ hai con người xa lạ mà bây giờ lại nhen nhóm ánh lửa của tình yêu rực rỡ đến vậy. Đã là vợ cậu thì làm sao mà không thương cho được. Không khí đang lãng mạn thì Lục Anh quay phắt lại. Cô khiều tay Đình Viễn nói, cậu có thấy vui không? Còn tôi thì vui lắm. Tôi nói thiệt nha, ban đầu tôi tưởng cậu là người khó gần lắm, cũng năm thê bảy thiếp. Nhưng nghe bà Mai kêu là cậu làm cái nghề đó đó nên phải tìm người trấn lại, tìm mãi mới ra tôi đó chứ. Má hay nói cái câu gì mà phu phú gì đó. À, tôi mang mạng sát phu nên hợp với cậu. Cậu có thấy mình hợp nhau không? Đình Viễn khẽ cười. Nhìn người con gái trước mặt, có lẽ được về thăm cha nên cô vui vẻ lắm, rất khác mọi ngày, nhí nhảnh đáng yêu vô cùng. Cậu gật đầu, lại nghe Lục Anh nói câu trời ơi đất hỡi mà chính cậu cũng phải cười đến run run bờ vai. Lục Anh thấy cậu gật đầu, cô vỗ tay cái đét nói, Tôi nói mình hợp là đúng luôn đó chứ. Tại đi tới đâu là có ăn mạng tới đó à? Quá trời hợp luôn còn gì. Trời đã định sẵn tôi với cậu là một cặp. Ngựa vừa dừng trước cổng, tiếng người hầu đã vọng vào nhà trên. Dạ bà lớn, cô Lục Anh với cậu Diễn về tới. Trong gian nhà lợp ngói đỏ ao, bà Dung đang ngồi giữa ghế mây, tay cầm quạt nang phe phẩy. Nghe báo tin, bà khẽ nhướng mày, nụ cười mỏng như tờ giấy. Hồ, cũng biết đường về thăm nhà mẹ đẻ ha. Chưa kịp đứng lên, từ ngoài đó có tiếng reo mừng. Cô Lục Anh, trời đất ơi, cô về thiệt kìa. Con muội, con hầu cũ theo Lục Anh từ thuở nhỏ chạy ào ra, tay bắt mặt mừng, nó vừa cầm tay cô vừa xuất xa. Cô gầy hơn trước, mà cô ơi, ông chủ... Lục Anh ngạc nhiên, cha tôi sao? Con muội nhìn quanh, hạ giọng, ông chủ yếu lắm rồi, từ bữa cô đi, ổng bệnh hoài, dạo này còn nặng hơn trước. Tim Lục Anh chùng xuống, nỗi mừng gặp lại cha chưa kịp trọn, đã bị lo lắng bóp nghẹt. Bước vào nhà trên, Lục Anh lễ phép chào bà Dung. Bà nhìn cô từ đầu tới chân, giọng ngọt mà lạnh. Hừ, về được á thì ở chơi ít hôm. Nhà bên chồng chắc bận rộn lắm hả? Nghe nói cũng điều tra gì đó oai lắm mà phải không? Lục Anh không trả lời câu hỏi mỉa mai của bà Dung. Cô nói sang chuyện khác. Hôm nay tôi về, trước hết là để thăm cha. Lục Anh đáp thẳng. Bà Dung lập tức xua tay. Thôi, cha mày đang nghỉ, ổng bệnh sức yếu, gặp người lạ dễ mệt thêm, đợi mai hãy vô. Vậy thì tôi càng phải vào thăm cha tôi ngay bây giờ. Bà có phải ruột thịt không mà cản? Bà có ruột rà không? Hay là bà đang cố giấu điều gì? Bà Dung không ngờ Lục Anh lại thay đổi nhanh như vậy. Từng câu từng chữ tựa như dao găm đâm mạnh vào gáy bà ta. Bà Dung nhoẻn miệng cười, ánh mắt đanh lại. Ruột thịt đó thì cũng phải giữ cho người bệnh. Tao lo cho mấy từng ly từng tí, mày khỏi bận tâm. Viễn đứng cạnh nãy giờ khẽ nhíu mày. À, chào dì, chắc tôi xưng hô dậy cho phải phép, tại mẹ vợ tôi mất lâu rồi. Đời này vợ tôi chỉ có một người mẹ. Vợ tôi gọi ai là mẹ thì tôi gọi theo, còn vợ tôi không gọi thì xin miễn. Bà Dung cứng họng trước lời cậu Viễn nói, chỉ thốt lên được một chữ. Cậu! Đình Viễn nói tiếp. Tôi nghe nói cha vợ bệnh nặng, vợ tôi về đây, lẽ ra nên cho gặp, để ông ấy yên lòng. Sao bà lại ngăn cản? Bà Dung thoáng sượng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi nào dám ngăn cản, chỉ sợ ông ấy mệt thôi. Thăm cha đâu phải là chuyện làm ông mệt thêm, việc gì bà phải lo xa. Viễn đáp gọn, giọng không cao nhưng chắc như chém xuống. Bà Dung cắn môi, ánh mắt lướt qua Lục Anh rồi hất hàm. Ừ, nếu cậu đã nói vậy thì tùy. Gian nhà sau thoáng mùi thuốc nam. Ông Minh nằm trên giường gỗ lim, thân hình gầy rộc, đôi mắt hõm sâu. Lục Anh bước vào nghẹn ngào. Cha, con về rồi đây. Ông Minh cố gượng dậy, nhưng Viễn đã kịp đỡ. Nét mặt ông sáng lên khi thấy chàng rể. Cậu là Viễn? Dạ, con chào cha. Ông Minh nắm tay Viễn, khẽ nói. Cậu ở đây, để con gái tôi ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói. Lục Anh lưỡng lự, nhưng Viễn gật nhẹ, cô đành lui ra. Căn phòng chỉ còn hai người đàn ông. Ông Minh hít sâu, giọng khàn đặc. Cha biết, mình chẳng còn bao lâu nữa. Còn Lục Anh nó mạnh miệng vậy, chứ trong lòng yếu đuối lắm. Mẹ mất sớm, ta là gà trống nuôi con. Nay nó về nhà chồng, ta chỉ mong nó được yên ấm. Ông siết tay Viễn, mắt ánh lên tia khẩn khoản. Cậu hãy bao dung, thương yêu và bảo vệ nó. Đừng để nó chịu tủi hờn, nhất là dưới mái nhà quyền thế. Viễn đáp chắc nịch. Xin cha yên tâm, con hứa suốt đời này sẽ không để vợ mình phải chịu khổ. Ông Minh khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại như trút được gánh nặng. Sau đó ông để Lục Anh vô, nói chuyện đôi ba câu thì liền diện cớ mình mệt, muốn nghỉ ngơi, nên kêu Lục Anh và Đình Viễn lui ra ngoài. Trở ra nhà trên, Lục Anh đứng ngay giữa gian. ánh mắt nhìn thẳng vào bà Dung. Giọng cô không cao nhưng sắc như mũi kim. Cha tôi bệnh nặng vậy mà tôi không nghe ai báo. Ngày tôi đi lấy chồng, bà hứa là thuốc thang cho cha tôi mau khỏi. Giờ tôi về thấy cha gầy yếu, nhà cửa tiêu điều. Tôi muốn nghe một lời giải thích từ bà. Bà Dung vẫn ngồi yên trên ghế mây, phe phẩy quạt, nụ cười nhạt như bả chè. Mày nói nghe hay thiệt. Tao lo cho cha mày từng miếng ăn, từng thang thuốc. Bệnh quản là chuyện trời, đâu phải muốn hết là hết. Trời hay là người? Lục Anh nhích lại, giọng hạ xuống nhưng gai góc. Bà đừng tưởng tôi không biết. Thuốc cha tôi uống toàn loại hạng bét, còn bà thì đổi dạng mới, áo mới mỗi mùa. Bà lo cho cha hay lo cho cái tủ trang sức của mình? Quạt trong tay bà Dung khựng lại, ánh mắt bà dục lạnh. Mày đừng quên, mày đã là vợ người ta, chuyện trong nhà này không tới lượt mày xen vô. Chuyện của cha tôi thì tôi có quyền hỏi. Lục Anh đáp ngay, không chớp mắt. Bà Dung hơi nhướng mày, nụ cười méo xệt. Ừ, quyền hỏi thì có, nhưng quyền quý là ở tao. Từ ngoài, Viễn bước vào, từng bước chậm mà chắc. Giọng anh trầm nhưng rắn rỏi, không chút giọng do. Cha vợ tôi bệnh, vợ tôi lo lắng là lẽ thường. Những lời bà nói khó nghe lọt tai. Bà Dung quay sang, ánh mắt dặn dỗi. Đây là nhà tôi, cậu cũng chỉ là khách. Không. Viễn cắt ngang, giọng cứng như dao. Đây là nhà cha vợ tôi, cũng là nơi vợ tôi lớn lên. Chúng tôi đến đây với tư cách người thân, không phải khách. Bà thử ngăn cản xem. Không khí đặc quánh, tiếng quạt của bà Dung ngừng hẳn. Bà nheo mắt nhìn hai vợ chồng, rồi hất hàm. Giỏi, cứ liệu lấy mà lo cho ông ta. Nhưng đừng trách nếu sau này có chuyện tao không nhúng tay vô. Bà ta đứng dậy, guốc cỏ lợp cộp xuống nền gạch bỏ đi, để lại khoảng không im phăng phắc. Chỉ còn tiếng tim Lục Anh đập từng nhịp, dồn dập. Viễn đặt tay lên vai vợ, giọng trầm lại. Không sao, có tôi ở đây rồi. Đêm ấy, ánh đèn dầu hắt vàng một góc nhà sau, mùi thuốc nam thoang thoảng quyện với mùi gỗ lim ẩm lâu ngày. Lục Anh bưng chén cháo gà hầm thuốc, ngồi xuống bên giường cha, nhẹ giọng. Cha ăn chút gì cho ấm bụng? Ông Minh khẽ cười, đôi mắt hiền nhưng mỏi mệt. Cha già rồi, ăn uống đâu có bao nhiêu. Con về đây, cha thấy khỏe ra một chút. Con xin lỗi cha, mãi bận việc bên nhà chồng, lâu nay con không về. Được nói vậy, cha hiểu. Con gái có chồng, phải lo bên chồng. Cha chỉ cần biết con được thương, được yên ổn là cha vui rồi. Ông cầm tay con gái, bàn tay xương xẩu, ấm nhưng rung nhẹ. Ánh đèn hắt lên gương mặt đã hằn những vết thời gian. Lục Anh, hồi mẹ con mất, cha chỉ sợ mình không nuôi nổi con, không gả được cho nơi đàng hoàng. Giờ thấy con có người chồng biết lo, cha mừng lắm. Giọng ông nghẹn lại, ho vài tiếng. Lục Anh vội đỡ chén cháo sát môi. Cha ăn đi, kẻo nguội cha. Ông Minh húp vài muỗng rồi ngước nhìn con. Con à, cha không giấu gì, bệnh cha đã nặng, cái thân này cha không qua khỏi mùa nước nổi. Lục Anh lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Cha đừng nói vậy, cha sẽ khỏi, con sẽ ở đây chăm cha. Ông siết nhẹ tay cô lắc đầu. Không, con phải về lo cho nhà chồng. Cái số cha tới đây là hết, nhưng số con còn dài, phải sống sao cho vững, đừng để ai bắt nạt, nhất là trong nhà quyền thế. Cha! Nghe cha, đêm nay con về phòng nghỉ đi, cha nằm đây được rồi. Biết cha đã quyết, Lục Anh đành gạt nước mắt, sửa lại gối, đắp thêm chăn, rồi mới đứng dậy. Về tới phòng, Lục Anh ngồi bên mép giường, hai tay ôm mặt, từng giọt nước mắt rơi xuống giặt áo. Trong bóng tối, tiếng tim đập dồn dập cùng nỗi lo sợ mơ hồ. Cửa phòng khẽ mở, Viễn bước vào, mang theo mùi gió đêm và hơi ấm lạ thường. Cậu ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng. Cha nói gì với mợ? Sao trông mà buồn quá vậy? Lục Anh nghẹn giọng. Cha biết mình không còn bao lâu. Ông không muốn tôi ở lại, chỉ muốn tôi về nhà chồng, sống yên ổn. Viễn im lặng một lát, rồi đưa tay lau giọt nước mắt cho vợ. Giọng cậu trầm lại dịu dàng. Tôi đã hứa với cha, sẽ bảo vệ mợ suốt đời. Dù sau này có chuyện gì, mợ cũng không đơn độc. Nghe vậy, Lục Anh ngước lên. Trong ánh mắt Viễn có sự kiên định. Vững chãi giữa mùa đông, cô khẽ gật rồi tựa đầu vào vai cậu, để mặc cho vòng tay ấy che chở. Ngoài kia, gió luồn qua hàng dừa rì rào. Căn nhà buôn gạo vẫn sáng đèn nơi nhà sao, nhưng trong gian phòng này, hơi ấm bắt đầu xua đi cái lạnh của một đêm đầy tâm sự. Đêm càng về khuya, sương rơi ướt đẫm mái ngói, len vào khe cửa, thấm vào từng tấm vách gỗ. Từ ngoài bờ sông, tiếng mái chèo khua chậm rãi vọng lại những âm thanh đơn độc, như lời nhắc nhở rằng cuộc đời vốn chẳng êm đềm lâu. Trong gian phòng, ngọn đèn dầu chao nghiêng vì gió lùa. Bóng hai vợ chồng in dài lên vách, một bóng nhỏ bé tựa sát vào một bóng vững chãi, như cánh chim yếu tìm nơi tránh bão. Nhưng ngoài kia, chân trời đang đen đặc mây, hứa hẹn những trận giông không chỉ đến từ trời đất mà từ chính lòng người. Ở nhà sau, ông Minh trở mình ho một tiếng khô khốc. Còn ở nhà trên, bà Dung ngồi một mình bên bàn gỗ, tay xoay trần hạt gỗ muôn, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Tia lửa nhỏ lóe lên trong đáy mắt ấy, âm ỉ như mồi than chờ dịp bùng cháy. Ngay lúc này, giữa hơi ấm bình yên trong gian phòng, Lục Anh chưa biết rằng những lời dặn dò của cha đêm nay sẽ là thứ neo cuối cùng để cô bám víu khi cơn sóng ngầm trong nhà này bắt đầu dâng lên dữ dội. Nhận thấy Lục Anh nằm trằn trọc hoài không ngủ được, Đình Viễn vỗ nhẹ vào vai cô, hỏi: Mợ nặng lòng chuyện chi tôi hiểu, nhưng sao không chọn cách nói ra, mà để trong lòng làm gì cho thêm sầu? Lục Anh thở dài. Cô xoay người lại, nằm đối diện với cậu. Trong bóng tối tờ mờ ấy, khó có thể thấy rõ gương mặt Lục Anh như thế nào. Cô đáp lời: Có phải ngay từ đầu cậu đã biết gì sao? Tôi lấy cậu rồi đúng không? Viễn không trả lời Lục Anh. Cậu ngấm ngầm thừa nhận bằng sự im lặng. Lục Anh nói tiếp: Tôi biết cậu cũng nghĩ tại sao tôi thông minh sáng dạ mà lại chấp nhận điều kiện gả bán của bà Dung. Tại sao tôi không cứu cha bằng sự thông minh, tài trí của mình mà lại chọn nghe theo sự sắp đặt toan tính đó. Có muôn vàn câu hỏi tại sao, và không chỉ cậu mà còn những người khác cũng thắc mắc y như cậu. Tôi biết rõ. Dừng một lúc, cô lại nói tiếp: Nhưng cuộc đời này, xã hội này, khi nữ nhi chưa có gì trong tay lại thấp cổ bé họng, thì lúc đó tôi làm sao dùng dãy được giữa cái hố sâu tội ác như vô vàn cạm bẫy giăng đầy của bà Dung được. Hơn nữa, cha tôi có tình cảm sâu đậm với bà Dung, mặc dù biết rõ bà ta muốn gì. Chỉ đến khi cha tôi đổ bệnh, ông vẫn không biết làm sao khi đứng ở kẻ giữa. Tôi hiểu một phần, ông cũng muốn tôi yên bề gia thất, cũng không muốn tôi và bà Dung bất hòa khi ông còn sống. Nhưng tôi biết cha đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi vòng tay nanh sói của bà Dung. Ông biết rõ rằng khi ông nằm xuống, thì liệu có chắc chắn là bà Dung sẽ để tôi yên ổn hay không. Mà tôi thì muốn dẹn cả đôi đường. Biết được cậu là người của quan, chắc chắn cậu sẽ giúp được tôi. Cho nên tôi đồng ý gả bán với những điều kiện nhất định. Viễn chợt hỏi: Tại sao mợ chắc chắn tôi là người đàng hoàng? Người của quan cũng có kẻ này người nọ, chứ có phải liêm chính hết thảy đâu. Lục Anh đưa tay mình chạm nhẹ vào mặt Đình Viễn. Danh tiếng cậu vang xa như vậy, cả một cái liếc nhìn cậu cũng chẳng ai dám. Nghề nghiệp của cậu thật sự quá đặc biệt, đặc biệt đến mức khác biệt. Ở cái xã hội mê tín này thì chẳng ai muốn tiếp xúc để lay xui rủi đâu. Cũng chẳng có cô gái nào muốn lấy một người chồng mà suốt ngày bận bịu với những xác chết lạnh ngắt và ghê rợn kia. Rồi khi lấy về, phòng không gối chiếc, đơn cô lẻ bóng mỗi đêm dài, liệu có ai chịu cho thấu? Cô miết nhẹ ngón tay trên mặt cậu nói tiếp: Trùng hợp thay, Tôi không sợ những chuyện đó. Trùng hợp thay, chính nghề nghiệp đặc biệt của cậu có thể giúp tôi ngày tiến xa hơn với mục đích của chính mình. Viễn đặt tay mình lên trên tay Lục Anh, cậu siết chặt, hỏi: vậy mục đích của mợ là gì? Trước hết là có chỗ dựa vững chắc để cha tôi được yên lòng, sau là nâng cao thân phận phụ nữ, bác bỏ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ thấp hèn kia. Thêm nữa, tôi có thể làm công việc mình yêu thích, một công việc mà xưa giờ chưa có một người con gái nào dám làm. Tôi nghĩ cậu đã hiểu những gì tôi nói. Cậu Viễn nhìn Lục Anh thật lâu, như muốn đọc hết từng ý niệm ẩn sâu trong đôi mắt kia. Rồi bất chợt cậu cười khẽ, tiếng cười trầm và lẫn chút bất lực. Mợ đúng là con người nguy hiểm. Sao lại nói vậy? Cô nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sáng như trêu chọc. Nguy hiểm vì vừa làm người ta khâm phục, vừa khiến người ta không dứt ra được. Cậu nói chậm rãi, rồi đưa tay khẽ gạt mấy sợi tóc rơi xuống trán cô. Lục Anh khựng lại, không ngờ cậu lại thẳng thắn đến vậy. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người ngắn lại, hơi thở quấn lấy nhau. Viễn đặt bàn tay còn lại lên vai cô, siết khẽ, giọng hạ xuống chỉ đủ hai người nghe. Mợ biết không, suốt thời gian qua tôi vẫn nghĩ mình chỉ là một kẻ đứng ngoài, làm việc của mình, chẳng muốn dính vào chuyện nhà ai. Nhưng mợ từng chút một kéo tôi vào dòng xoáy này, giờ bảo tôi buông, tôi không buông được nữa rồi. Lục Anh khẽ mỉm cười, nhưng tim lại đập nhanh lạ thường. Cậu nghiêng người, trán chạm nhẹ vào trán cô, bàn tay ấm áp áp lên mu bàn tay cô. Trong đêm tĩnh lặng, cái chạm ấy như truyền một lời hứa ngầm, không ồn ào nhưng bền chặt hơn mọi lời thề nguyện. Cậu Viễn im lặng nhìn cô hồi lâu, rồi bất chợt đưa tay nắm lấy cổ tay Lục Anh, kéo cô nghiêng về phía mình. Khoảng cách chỉ còn gang tấc, hơi thở cả hai lẫn vào nhau. Mợ biết mình đang làm gì với tôi không? Giọng cậu trầm khàn, như vừa trách vừa cười. Tôi đâu có làm gì, cô đáp khẽ, nhưng ánh mắt lại không rời cậu. Viễn đưa tay khẽ vuốt dọc sống lưng cô, động tác chậm rãi, như muốn trấn an nhưng lại khiến toàn thân Lục Anh run lên. Cậu cúi xuống, trán chạm vào trán cô, hơi nghiêng đầu, gần như thì thầm bên tai. Nói vậy mà mợ không thấy tôi khó thở à? Mợ như là thứ độc dược, khiến người ta sung sướng nhưng cũng khiến người ta mất mạng. Câu nói ấy khiến Lục Anh khẽ cắn môi. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt cô sáng lấp lánh, tim đập loạn như trống trận. Bàn tay cậu vẫn giữ chặt tay cô, còn ngón cái thì mơn man mu bàn tay, như thể chẳng muốn buông. Cậu Viễn siết nhẹ cổ tay cô, rồi như không kìm được, đưa tay nâng cầm Lục Anh. Tôi muốn sau khi xong mọi thứ sẽ chính thức với mợ, chứ không phải trên danh nghĩa. Nhưng mợ có nghe câu lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén chưa? Lục Anh chưa kịp đáp, cậu đã cúi xuống, môi chạm khẽ vào môi cô. Ban đầu chỉ như một thử thách, nhưng rồi cái khẽ ấy nhanh chóng hóa thành một nụ hôn sâu hơn, ấm nóng hơn. Bàn tay Viễn đặt nơi ghế cô, giữ chặt để cô không thể lùi lại. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, trái tim đập dồn dập như tiếng mưa rào trên mái ngói. Lục Anh thoáng khựng lại, rồi dần nhắm mắt, để mặt mình chìm trong cảm giác vừa xa lạ, vừa như đã chờ đợi từ lâu. Một lúc sau, Viễn buông cô ra, nhưng môi vẫn còn chạm nhẹ, giọng trầm ấm đến mức như chỉ dành riêng cho cô. Nếu cứ nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không dừng lại được đâu. Lục Anh khẽ cúi đầu, gò má đỏ ửng, nhưng khóe môi vẫn dương một nụ cười mỏng. Bóng tối trong phòng như đặt quánh lại, chỉ còn hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Đêm đó, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, họ không còn là hai người ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà là hai tâm hồn và thể xác hòa quyện, chính thức thuộc về nhau. Buổi sáng hôm ấy, sương mỏng giăng ngoài sân, tiếng gà vừa gáy báo canh. Lục Anh thức dậy với đôi má còn dương chút hồng, khẽ chỉnh lại áo quần, rồi cùng Viễn đi sang gian nhà sau. Ông Minh vẫn nằm trên chiếc giường gỗ lim, gối cao. Bên cạnh là bàn thuốc và ấm trà nguội. Nghe tiếng bước chân, ông mở mắt, ánh nhìn lộ rõ niềm vui. Sao lại xuống đây chi cho sớm vậy? Lục Anh ngồi xuống mép giường, bàn tay nhỏ bé ôm lấy tay cha. Cha đừng lo gì hết, chỉ cần cha uống thuốc nghỉ ngơi, con sẽ ở đây chăm cha. Ông Minh khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe. Viễn tiến lại kiểm tra mạch rồi nghiêng đầu. Mạch còn yếu nhưng ổn định hơn hôm qua rồi, phải tránh xúc động mạnh, ăn uống đủ chất. Lục Anh cẩn thận lau mặt cho cha rồi bưng bát cháo mới nấu. Từng thìa nhỏ đút cho ông. Ông Minh nhìn con gái, giọng khẽ run. Mấy năm qua cha không bên cạnh con, cha ấy nấy lắm. Con không trách gì cha đâu. Giọng cô nghẹn lại. Giờ con chỉ muốn cha khỏe lại thôi. Viễn đứng đó, ánh mắt sâu kín nhìn hai cha con, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô, như ngầm nói với cô, còn có cậu ở đây. Khi ông Minh đã uống thuốc xong, cả hai mới lui ra, xuống gian bếp. Mùi thuốc bắc sôi ùn ụt đã lan khắp nơi. Con muội đang ngồi thổi lửa, vừa thấy Lục Anh đã líu ríu. Ôi cô hai, đêm qua chắc cô ngủ không ngon hả? Mắt đỏ hoe kìa. Bà Dung ngồi ở ghế, tay đảo nhẹ ấm thuốc, chậm rãi ngước lên. Cũng dậy sớm quá đa. Giọng bà ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại lạnh và sắc như dao, như muốn dò xét từng cử chỉ của Lục Anh. Lục Anh bình thản bước lại, tay cầm chén thuốc bắc vừa sắc xong, đặt nhẹ lên bàn. Cảm ơn bà đã giúp sắc thuốc cho cha tôi. Bà Dung khẽ nhướng mày, giọng ngọt hơn đường mía tháng 8. Cha mày bệnh, tôi chẳng lẽ không lo, mà mày cảm ơn chi? Nụ cười trên môi Lục Anh mỏng như sợi chỉ, không chạm tới đáy mắt. Ừ, người trong nhà, nhưng cũng có nhiều kiểu người trong nhà. Dì Dung nhỉ? Con muội ngồi bên, nghe vậy liếc trộm, thấy không khí đặc quánh thì lặng lẽ cúi đầu thổi lửa tiếp. Bà Dung đặt giá xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Anh, từng chữ nhỏ nhưng như kim châm. Cô thật khéo miệng. Nhưng nên nhớ, ở trong nhà này ai thật lòng, ai chỉ chực chờ tranh phận. Tao cần nhìn một lần là biết. Lục Anh mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sắc bén, hiếm khi để lộ. Thế thì tốt, dì đã tinh ý như vậy. Hẳn cũng biết tôi về đây là để ở bên cha tôi, chứ không phải để tranh đoạt với ai. Nhưng nếu có ai muốn chen vào giữa tình cha con tôi cũng chẳng ngồi yên. Bà Dung im vài giây, đôi môi khẽ cong lên, như thể nghe một câu chuyện thú vị. Mày nói cũng phải, nhưng đừng quên, trong cái nhà này, ai khéo giữ chỗ đứng của mình thì mới sống yên được. Viễn từ ngoài bước vào giọng trầm. Yên phận thủ thường, gái có công, ắt chồng không phụ. Còn gái không có lòng mà dành công thì rẻ rúng lắm. Ánh mắt hai người đàn bà vẫn ghim vào nhau, nhưng không ai nói thêm, chỉ có tiếng thuốc sôi ùn ụt, mùi hăng hắc len vào tận sống mũi. Không khí trong bếp vẫn đặc quánh mùi thuốc và mùi nghi kỵ. Lục Anh chậm rãi bưng chén thuốc, định bưng vào phòng cho cha, thì ngoài cổng vang lên tiếng gió ngựa dồn dập. Con muội hớt hải chạy vào, thở hổn hển. Thưa cô, dưỡng có người từ phủ Bá Hộ Tiền sang, nói là ông Bá Hộ dặn mời cậu Viễn và mời Lục Anh về gấp, chuyện hệ trọng lắm. Viễn cao mày quay sang Lục Anh. Mới sớm thế này mà đã chuyện gấp, e là chẳng lành. Lục Anh đặt vội chén thuốc xuống, mắt thoáng qua một tia lo âu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô khẽ gật rồi cùng Viễn bước nhanh ra sân. Bà Dung đứng ở cửa bếp, nhìn theo bóng hai người khuất dần, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Lục Anh đứng lặng lặng ngoài hiên, ánh nắng ban mai nghiêng nghiêng len qua hàng dừa, rọi xuống mái tóc buông dài. Cô cắn nhẹ môi, tay vẫn nắm chặt chén thuốc còn bốc khói mà con muội vừa đưa. Từ ngày trở về, cô mới kề cận cha được mấy hôm, mới kịp sắc cho ông vài thang thuốc, đút cho ông từng chén cháo, vậy mà giờ đã phải đi. Cậu Viễn khều vai cô, ý nói cô dạo vô Minh để nói lời tạm biệt. Lục Anh nhìn Đình Viễn, ánh mắt buồn man mác. Cô gật đầu rồi cất bước. Phần gái theo chồng, chuyện nhà chồng là trên hết. Đó là thứ mà ông Minh đã dạy cô phải ghi nhớ. Bước vào phòng, nhìn ông Minh ngủ thiếp sau khi uống thuốc, hơi thở vẫn nặng nề. Thục Anh thấy sống mũi mình cay xè. Cô ngồi xuống bên giường, bàn tay run run chạm nhẹ vào bàn tay gầy guộc ấy. Cha, con còn chưa kịp ở bên cha lâu hơn. Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má. Ông Minh hơi cựa mình, mở mắt, yếu ớt nhìn con gái. Con gái cha, đừng khóc. Việc đời khó đoán, miễn sao con bình an, cha lúc nào cũng dõi theo. Câu nói khẽ khàng ấy như bóp nghẹt trái tim Lục Anh. Cô cúi xuống, áp trán mình lên mu bàn tay cha, để mặc những giọt nước mắt rơi nóng bỏng. Lục Anh còn ngồi bên giường, nước mắt chưa kịp khô thì Viễn bước tới gần, cúi người chào ông Minh. Thưa cha, bên nhà con có việc gấp, con cần phải về. Nếu cha cho phép, con xin để vợ ở đây vài hôm chăm sóc cho cha. Ông Minh khẽ lắc đầu, ánh mắt đã yếu nhưng vẫn sáng rõ. Không, Diễn à, việc ở Phủ Bá Hộ Tiền chắc hẳn không đơn giản. Ta không muốn Lục Anh vướng bận chuyện nhà mà bỏ lỡ chuyện lớn. Chuyện của ta chỉ là bệnh già, có thầy thuốc và người hầu lo liệu, con yên tâm. Viện mím môi định nói thêm, nhưng bắt gặp cái nhìn kiên quyết của ông Minh, cậu chỉ đành cúi đầu. Dạ, con hiểu. Lục Anh nghe vậy, trái tim nhói lên, cô quay sang nắm tay cha, giọng run run. Cha, con chưa kịp ở bên cha được bao lâu? Ông Minh khẽ xoa tay con gái, mỉm cười hiền từ. Con gái cha, đời này cha chỉ mong con được sống đúng như ý mình. Việc của cha, đừng lo. Cứ đi cùng chồng mình, cha mạnh mẽ hơn con nghĩ nhiều. Cô cắn môi gật đầu, rồi cúi xuống, áp má vào bàn tay gầy guộc ấy thêm một lần nữa. Viễn đứng bên, lặng lẽ nhìn hai cha con, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô như một lời nhắc khẽ. Ngoài sân, tiếng vó ngựa đã dừng lại, gió sớm mang theo hơi sương lạnh lẽo. Hai người bước ra hiên, Lục Anh ngoái nhìn lại cha, ánh mắt ương ướt. Viễn đỡ cô lên xe, tấm màn buông xuống. Bánh xe bắt đầu lăn, tiếng đục lạc vang lên hòa cùng nhịp tim nặng trĩu của Lục Anh. Tiếng bánh xe nghiến trên nền sỏi lào xào, gió sớm lùa vào mang hơi lạnh se se. Lục Anh ngồi lặng bên cửa, tay vô thức dần dề vạt áo, ánh mắt dần hướng về con đường vừa rời xa, nơi cha cô còn ở đó. Viễn nhìn sang, thấy khóe mắt cô đỏ hoe, cậu khẽ nghiêng người, bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay lạnh buốt của cô. Mợ, đừng nghĩ nhiều, cha là người kiên cường, rồi cha sẽ khỏe lại thôi. Lục Anh mím môi, cố kìm tiếng nức nở. Nhưng tôi chưa kịp làm gì cho cha, mới ở cạnh cha được vài hôm đã phải đi. Viễn im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng kéo cô tựa vào vai mình. Có những việc mình muốn giữ mãi cũng không thể. Nhưng mợ yên tâm, xong việc ở phủ, tôi sẽ đưa mợ về thăm cha ngay. Hơi ấm từ bờ vai rộng và giọng nói trầm khẽ ấy khiến nỗi buồn trong lòng Lục Anh dịu bớt. Cô để mặc cho mình dựa sát hơn, nghe nhịp tim Viễn đập đều dưới lớp áo. Bên ngoài, ánh sáng bắt đầu len qua màn sương, rọi vào khoang xe, tạo thành một quần sáng dịu nhẹ bao quanh hai người. Viễn khẽ siết tay cô, ánh mắt nhìn ra xa, nhưng dường như vẫn dành trọn sự chú ý cho người con gái đang nép bên mình. Chuyến xe tiếp tục lăn bánh, đưa họ tiến gần hơn đến Phủ Bá Hộ Tiền, nơi một câu chuyện khác đang chờ đón. Bánh xe ngựa lăn dần chậm lại. Khi vừa qua khỏi chiếc cổng gỗ lớn, hai bên lính canh đứng thẳng, ánh mắt soi mói như muốn nhìn xuyên vào lòng xe. Lục Anh khẽ siết tay vào vạt áo, cảm giác rét lạnh từ lòng bàn tay lan dần lên cơ thể. Viễn liếc sang, cậu không lên tiếng, nhưng cậu đứng che đi những ánh mắt tò mò, dò xét. Không gian Phủ Bá Hộ Tiền vẫn bề thế, nhưng lại có cảm giác khác hẳn những lần trước. Cái ồn ào náo nhiệt đã bị thay bằng sự tĩnh lặng, ngột ngạt. Vài gia nhân lướt qua, mắt cụp xuống, môi mím chặt, chẳng ai dám chào hỏi. Khi hai người bước vào đại sảnh, ông Tiền đã ngồi sẵn ở ghế giữa, lưng thẳng, đôi mắt đăm chiêu. Bên tay phải ông, bà Tâm ngồi nhàn nhã uống trà. ánh mắt liếc qua Lục Anh không hề giấu đi, vẻ lạnh nhạt. Bên trái, ông Huy dựa hờ tay lên thành ghế, khóe môi hờ hững tạo thành nụ cười mỉa mai. Về rồi đó à? Giọng ông Tiền không lớn nhưng lại mang cảm giác nặng nề cho người nghe. Mấy bữa nay trong phủ chẳng được ngày yên bình. Lục Anh khẽ cúi đầu, viễn định mở miệng thì bà Tam đã chen vào. Nhà cửa thì bề bộn, công chuyện đăng đăng đây đây, mà dâu thì đi biền biệt. Ông Tiền giơ tay ngăn lời, ánh mắt chuyển sang Lục Anh. Có việc này cần giao cho con dâu. Ta muốn con kiểm kê lại kho thóc, được không Lục Anh? Chuyện này tuy không to tát gì, nhưng cũng để cho mọi người xem năng lực quản gia của con thế nào. Ông Huy khẽ nhếch mép, tay cầm tách trà khua nhẹ vào đĩa, tạo tiếng lách cách như cố tình. Lục Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng nhưng giọng nhẹ như gió. Dạ, con có thể làm được. Viễn nhìn lướt qua ông Huy, đôi mắt cậu lạnh băng. Trong lòng Viễn và Lục Anh đều không nói, mà ngầm hiểu sự việc kiểm kho này sẽ không đơn giản chỉ là kiểm tra cách của quản gia. Chắc chắn phía sau đó là một âm mưu bẩn thỉu nào đó đang được giăng ra. Vài giờ trước khi Lục Anh và Viễn trở về, tại sảnh gian nhà lớn đã xảy ra một cuộc tranh cãi giữa bà Tâm và ông Tiền. Tiếng quạt nang của bà Tâm phẩy phẩy liên hồi, nhưng hơi nóng từ ngực bốc lên làm bà chẳng mấy mát mẻ gì. Trong gian nhà ngang, tiếng nói của bà cao vút, chàng chát như dao cứa vào cổ. Bộ người trong nhà này chết hết rồi hả? Không ai có thể quản lý ghi chép hay sao mà ông lại muốn giao cuốn sổ gạo cho nó? Bà Thu, con gái lớn của ông Tiền, ngồi chéo chân trên bộ ván, lưng thẳng đuột, giọng cũng chẳng vừa. Con thấy má nói đúng đó. Từ đó tới giờ, việc kho thóc đều do người trong nhà quán xuyến, nay tự dưng giao cho em dâu, coi vậy chứ không phải ai cũng tin được đâu. Ông Huy chồng Ba Thu đang thong thả nhấp ngụm trà, khẽ cười nghiêng đầu. Việc này mà lỡ sai một ly, mất cả tấn gạo, thì lấy gì mà đền? Không phải con nghi ngờ ai, nhưng ai cũng biết, từ ngày nó về đây, chuyện ngoài phủ cứ kéo nó đi miết. Phải đó. Bà Tâm đập mạnh cái quạt xuống bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Dâu gì mà việc nhà chẳng lo, không thấy mặt mũi gì hết. Suốt ngày xông xáo ở đâu đâu, giờ lại giao cho việc hệ trọng nhất, nhỡ xảy ra chuyện, coi có phải hối hận không? Giọng Ba Thu lớn tới, có phần cố tình. Cha đã quyết vậy, tụi con không dám cãi, nhưng phải nói cho rõ, nếu gạo có thất thoát gì, không phải chỉ mình nó gánh đâu, mà cả cái danh của nhà này chịu giả lay. Những lời ấy, dù cố nói với vẻ khách quan, nhưng từng chữ như được tẩm sẵn mũi kim, chích vào tai người nghe. Ngoài sân, gió từ con rạch trước nhà lùa vào, mang theo mùi ngai ngái của bùn non, nhưng chẳng xua bớt được cái hầm hập của không khí bên trong. Ông Tiền đập bàn, ông đứng lên, giọng nói uy nghiêm, dứt khoát. Chuyện này tôi đã quyết định, đừng có mà nhiều lời. Quay lại với hiện tại, Lục Anh vẫn yên lặng đứng đó. Từ khi bước chân vào đại sảnh, Viễn đã cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm, lạnh như dao quét lên người Lục Anh. Trong căn phòng im hơi lặng tiếng, ông Tiền đứng lên cất giọng trầm khàn. Viễn, con vào thư phòng cùng cha. Còn Lục Anh, con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chuyện sổ sách, mai rồi hẳn tính. Những người kia thấy hết chuyện cũng đục đục kéo nhau rời đi. Bà Huy vẫn còn ngồi trên ghế, khóe môi cong cong nhìn Lục Anh như đang đợi xem kịch hay gì sắp diễn ra. Thư phòng nhà bá hộ nằm ở gian trong, cách xa tiếng bàn tán ở đại sảnh. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống bàn lớn làm bằng gỗ lim, nó cũng rọi xuyên qua cánh tay ông Tiền, làm nổi rõ từng đường gân trên đôi tay đã chai sần của ông Tiền. Ông rót cho Viễn chén trà, nhưng chưa uống, giọng chậm rãi mà nặng như đá đè lên ngực người nghe. Chắc con thắc mắc, lý do gì sao cha muốn giao sổ sách cho Lục Anh lắm đúng không? Viễn ngồi thẳng lưng, mắt chớp nhẹ. Dạ, chuyện gì vậy thưa cha? Việc cha giao cho con dâu thực chất là để che mắt bọn ngoài. Cái sổ kho được trước cha giao con kiểm tra, nhưng nay lại sinh ra chuyện. Ông Tiền hạ thấp giọng, từng chữ rõ ràng. Mất hơn 100 dạ lúa, con nghe rõ không? Hơn 100 dạ. Không khí đặc quánh, Viễn khẽ siết tay, ánh mắt đanh lại. Cha chắc số trên sổ không khớp với thực tế sao? Chắc. Cha đã cho người đông đếm lại từng dựa. Gạo bị tuồn ra ngoài nhiều, mà kỳ lạ, sổ sách ghi thì vẫn đầy đủ, nghĩa là có người đã làm giả con số. Ông Tiền ngồi trầm ngâm rồi nói tiếp. Cha biết, từ lâu con vẫn âm thầm để ý chuyện này. Giờ cha cho con dâu vào, để bọn chúng tưởng cha giao hết cho nó mà lơ là phòng bị. Con phải tranh thủ kéo gạo ra khỏi kho rồi. Chỉ có trời mới kéo lại được. Viễn gật, giọng rắn như thép. Dạ con hiểu, con sẽ không để chuyện này lọt qua. Ông Tiền nhìn thẳng vào mắt con trai, rồi chậm rãi nói, từng chữ như mệnh lệnh. Cẩn thận cả trong nhà, không phải ai cũng đứng về phía mình đâu. Ngoài cửa thư phòng, tiếng quạt nang của bà Tâm lại vang lên, nhịp phách điều điều, dường nhắc Viễn rằng cơn sóng ngầm vẫn đang chực chờ, cuộn trào. Khi Viễn bước ra khỏi thư phòng, ánh sáng ngoài đại sảnh chói gắt hơn hẳn, nhưng trong lòng cậu, bóng mây nghi kỵ lại dày đặc. Lục Anh đang ngồi ở góc bàn dài, tay mân mê chén trà đã nguội. Thấy Viễn, cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi. Cậu đi thẳng tới, không vội nói ngay, chỉ khẽ ra hiệu cho cô theo sau, ra phía hành lang bên hông nhà. Nơi ấy, yên tĩnh, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít ngoài giường. Viễn nói nhỏ, giọng sắc như dao. Cái sổ kho, cha giao cho tôi kỳ trước. Tôi đã so lại với bản cha giữ, còn số chênh nhau không nhỏ đâu. Lục Anh thoáng sững lại. Chênh là chênh bao nhiêu? Không dưới 100 dạ. Dạ không phải do nhầm lẫn, mà là có người đã động tay vào sổ sách. Cô nuốt khan, ngón tay vô thức siết mép áo. Ai dám làm chuyện này? Là người trong kho hay là người nhà? Viễn liếc về phía gian chính, nơi tiếng bà Tâm và chị Thu vẫn khe khẽ vọng ra như tiếng nước rỉ trong lu. Tôi chưa nói được, nhưng cha, để mở giữ sổ mới là muốn kẻ đó tưởng mình lơ là. Mở phải ghi chép thật sát, từng bao, từng dạ, một con số cũng không được sai. Ánh mắt cậu sắc lẻm. Lục Anh gật mạnh, như vừa nhận một nhiệm vụ không thể chối từ. Sau khi nói xong, Viễn quay lại phòng ông Tiền một lần nữa. Cửa vừa khép, cậu đẩy vào, giọng trầm mà chắc. Dạ, con đã xem qua sổ tháng trước so với số thực tế hiện giờ. Đúng là có chênh lệch. Đây là số liệu con cân đối lại từ các phiếu xuất nhập. Người ghi đã cố ý giảm bớt số nhập và tăng số xuất để giữ cân bằng giả tạo. Ông Tiền nheo mắt, trầm ngâm, như đang nghiền nát từng lời con trai nói. Đúng như ta đoán, chuyện này không phải một sớm một chiều mà làm xong được. Viễn tiếp, con nghi kẻ này có liên hệ với người ngoài tuồn gạo bán lén. Chỉ cần tìm đúng mối vận chuyển sẽ lôi được đầu mối. Ông Tiền ngồi thẳng, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn liêm. Tiếng gõ đều đặn mà rắn rỏi. Ông suy nghĩ về điều mà Viễn nói, giọng ông khàn khàn. Con làm cho gọn, nhưng nhớ, trong nhà giữ miệng, đống ổ rắn này chúng sẽ cắn lại. Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như chìm vào an tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc khẽ kêu tích tắc, báo hiệu từng giây của cuộc đấu trí đang bắt đầu. Rời thư phòng, Viễn không về gian chính mà băng qua lối hậu, dòng ra khu kho. Trời về chiều, ánh nắng hắt ngang những bức tường vôi loang lổ, kéo bóng cậu dài ngoằng trên nền đất. Kho gạo lớn của nhà bá Hồ Tiền nằm tách biệt sát mé sông nhỏ, cửa khóa bằng ổ sắt to cỡ nắm tay. Cậu rút chùm chìa mở kho, mùi gạo mới gạo cũ trộn lẫn bốc lên. Ánh sáng le lói xuyên qua khe gián, phủ lớp bụi vàng nhạt lên từng bao gạo xếp chồng. Viễn lấy sổ ghi chép cũ, so từng con số, tay chạm vào bao nào là kiểm ngay miệng bao đó. 10 bao đầu tiên, tất cả đều kín miệng, khâu chỉ rõ. Dần tới bao thứ 11, cậu cau mày, sợi chỉ khâu hơi lỏng, như đã từng mở ra, rồi khâu lại vụn về. Cậu cẩn thận tháo chỉ, thọc tay vào trong. Nắm gạo đầu tiên có mùi thơm, nhưng phía sau hơn. Khi bốc lên, hạt lại mốc nhẹ, màu xám nhạt. Rõ ràng bao gạo này đã bị rút ruột một phần, thay bằng gạo cũ. Viễn lập tức ghi chú. Cậu tiếp tục rà soát, và ở những bao tiếp theo đều có tình trạng tương tự. Khi trông đếm lại, số lượng thực tế thiếu đúng hơn 100 dạ, khớp với con số cậu và ông Tiền đã nhẩm tính. Viễn hít sâu, đóng kho khóa chặt. Cậu biết chắc việc này không thể do người ngoài làm một mình, mà phải có kẻ trong nhà hoặc người trong kho thông đồng, và kẻ ấy đang giỏi giả dờ hơn tất cả mọi người nghĩ. Từ kho trở về, Viễn đi ngang sân sau, thấy Lục Anh đang ngồi dưới hiên, trải cuốn sổ mới ra trước mặt. Ánh chiều sắp tắt, nắng vàng như mật phủ lên làn tóc cô, khiến dáng ngồi trầm mặc ấy càng nổi bật. Cậu bước lại, giọng hạ thấp. Lục Anh, tôi vừa kiểm tra xong, sâu gạo thực tế thiếu đúng như suy đoán. Bao nào hầu như cũng bị rút ruột, tôi đánh dấu hết rồi. Cô ngẩng lên, hàng chân mày khẽ chau lại. Hơn 100 dạ, sao lại nhiều đến vậy? Người lấy gạo chắc chắn không phải mới làm một lần. Tôi nghi việc này đã kéo dài từ lâu, thay gạo mới bằng gạo cũ để che mắt. Viện nói, đôi mắt ánh lên sự cẩn trọng. Cha đã giao cho mợ việc ghi sổ. Tôi muốn mợ làm tỉ mỉ từng bao, từng ngày, coi như không biết gì. Nhưng nhớ, ghi đúng trọng lượng tôi báo lại. Cậu định dùng tôi để nhử? Lục Anh nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng mang theo sự thăm dò. Không thử thì sao tìm ra thủ phạm? Cậu nhoẻn cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề bớt nghiêm trọng. Tôi sẽ ở gần để bảo vệ mợ, nhưng nhớ, đừng để ai biết ta đang nghi ngờ. Cô gật đầu, siết chặt bút trong tay, tim bỗng đập nhanh hơn, không hẳn vì sợ, mà vì thấy ánh nhìn kiên định ấy. Viễn lùi một bước, dư định quay đi, rồi lại dừng, khẽ nói. Có một việc nữa, tôi đoán việc này sẽ có đồng lõa, cũng có thể là người trong kho, hoặc ai đó có quyền ra vào sân sau. Từ giờ, mở để ý mọi bước chân quanh kho, xem có kẻ nào đáng nghi không. Tôi hiểu. Giọng cô mềm lại. Cậu cứ yên tâm. Ánh mắt họ chạm nhau thêm một nhịp, tựa như có những lời không cần nói ra cũng hiểu. Viễn xoay người đi vào nhà, còn Lục Anh cúi xuống trang giấy, bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên của cuộc điều tra mà hai người cùng âm thầm bắt tay. Tối hôm đó, họ quyết định tìm cuốn sổ kho thật sự. Gió từ sông thổi vào hun hút, quét qua hàng dừa sau giường. Trăng non chỉ như liễu liềm mỏng, quẹt trên trời. Người gác kho là một gã trạc 40, dáng gầy, vừa khép cánh cửa kho, quay lưng thì bị một bàn tay rắn chắc túm lấy vai, đẩy vào góc tối. Giọng Viễn trầm lạnh như thép mài. Ông còn nhớ thời trước, cha tôi, bá Hồ Tiền, đã xử những kẻ biển thủ thế nào không? Gã gác kho run bần bật. Tôi không. Và quỳ giữa sân, để cả làng biết tội. Cả nhà kẻ phạm tội cũng bị tống khỏi làng. Viễn chí sắc mặt, ánh mắt như khoan vào ốc. Giờ tôi hỏi lại, có gì trong kho mà sổ sách không khớp? Mồ hôi gã trào ra, dù đêm mát. Tôi không dám nói. Bàn tay Viễn siết mạnh hơn, nói, hoặc ngày mai chính ông sẽ mở đường cho người ta, rước cả nhà ông đến đây chịu tội chung. Gã như sụp xuống, giọng lạc đi. Dạ, sổ kho thật, không phải cái mợ Lục Anh cầm. Ông Huy, ông ấy bắt tôi giấu ở giàn dưa cũ cuối giường. Viễn khẽ nheo mắt. Cậu buông vai gã, nhưng giọng vẫn đều đều. Giữ mồm giữ miệng, nếu để lộ tôi biết chuyện này, thì dù không phải cha tôi cũng khiến ông mất tất cả. Gã gật đầu lia lịa, rồi lủi nhanh vào bóng tối. Viễn đứng lại, lặng nghe tiếng gió thổi rì rầm, mắt hướng về gian chứa cũ cuối giường. cậu chưa vội lấy sổ, chỉ khắc sâu vị trí vào trí nhớ. Trong cuộc chơi này, con bài tẩy phải để đúng thời điểm mới hạ được cả gián. Trưa hôm sau, nắng đổ lửa ngoài sân gạch, nhưng trong thư phòng, không khí lại lạnh đến mức chỉ cần thở mạnh cũng thấy được mùi thuốc bắc và gỗ lim. Ông Tiền ngồi ở bàn, tay vân vê chui tẩu, mắt nhìn thẳng Viễn khi cậu bước vào. Việc ở kho mấy bữa nay còn thấy thế nào? Viễn khép cửa, tiến lên vài bước. Con nghĩ sẽ không chỉ mất gạo mà mất cả uy tín, thanh danh của cả phủ Bá Hộ. Ánh mắt ông Tiền trầm xuống, tia nghi ngờ và giận dữ ẩn sâu. Vậy con nghĩ ai làm? Viễn ngừng một nhịp như cân nhắc từng chữ. Hiện con chưa đủ bằng chứng, nhưng con biết sổ thật ở đâu. Chỉ cần cha cho phép, con sẽ đem đến đây. Khi đó, kẻ làm việc này sẽ không chối được. Căn phòng lặng như tờ, bên ngoài tiếng quạ kêu đâu đó như báo hiệu một cơn lốc đang đến gần. Trăng tròn treo lơ lửng, ánh sáng mờ mịt như cũng đang thầm e dè trước những gì sắp xảy ra. Viễn mặc áo tối màu, chân đi guốc mộc đã tháo quai, lặng lẽ bước qua những lối đi hẹp giữa giường. Tiếng dế rút và tiếng gió xào xạc trong lùm tre hòa vào nhau, che đi nhịp thở của cậu. Gian chứa cũ, thấp bé, tường rêu phong, cửa sổ khóa bằng then sắt, hoen rỉ. Viễn rút ra một thanh thép nhỏ, khẽ nạy, cánh cửa bật nhẹ, kẽo kẹt như một tiếng than thở. Trong ánh sáng lờ mờ từ khe trăng, cậu thấy cái rương gỗ ở góc xa, mở ra mùi ẩm mốc xộc hẳn lên. Nhưng giữa lớp bao tải cũ kỹ, một cuốn sổ dày buộc dây gai, nằm gọn. Viễn đưa tay chạm vào bìa sổ, cảm giác lạnh như nước giếng giữa đêm. Mỗi con số bên trong, mỗi cột ghi chép đều là một nhát dao chờ sẵn để chém phăng kế hoạch của ông Huy. Viễn khép sổ lại, giấu kỹ vào áo choàng, rồi rời đi nhanh như khi đến. Trong bóng đêm, ánh mắt cậu sắc lẹm, biết rằng thời khắc dùng nó chưa tới, nhưng sẽ đến rất gần. Tại sao ông Huy không hủy sổ đi để tránh tai họa, mà âm thầm giữ lại? Hơn nữa tại sao lại để gã giữ kho biết mọi chuyện mà không trừ khử? Với bản tính đa nghi của ông ta thì đáng lẽ phải bịt đầu mối tất cả. Vậy tại sao? Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu Đình Viễn, mà mãi đến tận sau này mới có lời giải đáp. Ban ngày thì cả hai người Lục Anh và Đình Viễn vẫn giả vờ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lục Anh vẫn ngồi ở bàn sổ sách như thường lệ, bút chấm mực, viết từng con số đều đặn. Ai đi ngang cũng chỉ thấy cô chăm chú làm việc, không mảy may nghi ngờ. Nhưng bên dưới nét mặt yên lặng đó, đôi mắt cô liên tục dõi theo từng bước chân của ông Huy. Chiều hôm ấy, khi mang sổ ra kho kiểm tra lại số bao, Lục Anh dừng chân ở bờ rào sao. Qua kẽ lá, cô thấy ông Huy đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc áo bà ba nâu, vai khoác túi vải sờn. Người này khiến cô giật mình. Đó chính là kẻ từng xuất hiện ở vùng kênh giàm cá, nơi cô và Viễn điều tra vụ án trước. Lúc đó, hắn chở một ghe gạo lậu và suýt bị quan quận bắt. Giờ đây hắn cười hền hệt, chia cho ông Huy một gói nhỏ, quấn lá chuối. Ông Huy nhận, liếc ngang dọc rồi bỏ vào áo. Sau đó, cả hai tách ra về hai hướng khác nhau. Lục Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đập nhanh, giống như một mối dây liên kết, nguy hiểm đang dần lộ rõ. Tối cùng ngày, từ phòng ngoài, Lục Anh nghe tiếng ông Huy quát lớn, giọng chị Ba Thu run rẩy. Em đâu có nói gì. Tiếng ông Huy rít qua kẽ răng. Tốt nhất là không được mở miệng, bằng không thì cả hai chúng ta cùng chết. Cánh cửa đóng sầm, tiếng chân ông Huy bỏ đi. Lục Anh nhìn thấy chị Ba Thu ngồi sụp xuống ghế, mặt tái nhợt, môi mím chặt như bị đóng băng. Những ngày sau đó, ông Tiền vẫn giữ vẻ điềm đạm. Ai nhìn vào cũng tưởng ông không quan tâm chuyện kho thóc. Nhưng trong những bữa cơm, ánh mắt ông thoáng quét qua từng người, như đang cân đo, dò xét. Có lần, Khi Viễn báo cáo một con số, ông chỉ ừ nhẹ, nhưng ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn. Thói quen xưa, mỗi khi ông cảm thấy có điều gì đó bất thường. Không ai biết ông nghi bên nào, nhưng rõ ràng cả Viễn lẫn vợ chồng Huy đều đang nằm trong vòng theo dõi. Đêm nọ trong phòng nhỏ, nơi dãy nhà ngang, Lục Anh ngồi bên bàn đèn dầu, đôi mắt còn ánh lên tia lo lắng. Viễn bước vào, khép cửa, từ trong áo lôi ra cuốn sổ thật mà cậu giữ từ hôm tìm thấy cho đến bây giờ. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cậu, vừa kiên quyết, vừa lạnh lùng. Mọi thứ đã nằm trong tay, chỉ cần đúng thời điểm, chúng ta sẽ lật ngược bàn cờ. Lục Anh gật khẽ, nhưng môi mím lại. Cô biết, khi cuốn sổ này xuất hiện, sẽ chẳng còn đường lui cho bất cứ ai. Ngoài sân, gió đêm rít qua kẽ lá, lá khua xào xạc như tiếng thì thầm của một lời cảnh báo. Trong bóng tối, có gì đó đang chuyển động, âm thầm quan sát từng ngọn đèn còn sáng trong phủ Bá Hộ Tiền. Tuy cuộc đối đầu chưa bắt đầu, nhưng hơi thở của nó đã len vào từng ngóc ngách, chờ bùng lên vào khoảnh khắc không ai ngờ tới. Và rồi cái ngày mà cậu Viễn quyết định lôi mọi thứ ra ánh sáng cũng đến. Sau những cuộc gặp mặt và trao đổi các vấn đề về việc của ông Huy, thì ông Tiền quyết định mở cuộc họp gia đình gấp rút. Sáng hôm đó, tiếng gõ vào cổng sắt vang lên dồn dập, báo hiệu một cuộc họp bất thường. Từ các dãy nhà ngang, người hầu lục tục kéo về, khép nép đứng ngoài hiên. Trong đại sảnh, ghế bành đã được bày đủ, từng chỗ ngồi phân rõ thứ bậc. Ông Tiền ngồi chính giữa, bộ mặt trầm ngâm hơn thường lệ. Bà Tâm và Ba Thu ngồi bên trái, dáng người căng cứng. Bên phải là ông Huy, nét mặt vẫn giữ vẻ ung dung, nhưng khóe môi khẽ nhếch như đã chuẩn bị sẵn một đòn hiểm. Viễn và Lục Anh bước vào, cúi chào rồi ngồi vào chỗ. Lục Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay khẽ siết tà áo để che giấu sự cảnh giác. Cô nhận ra, từ lúc cô được giao sổ kho, ánh mắt trong phòng này không ai nhìn mình như trước. Nó nặng hơn, dò xét hơn, như thể mọi người đang chờ xem cô sẽ giấp ở đâu. Bầu không khí trong đại sảnh đặc quánh, chỉ còn chờ một câu mở lời từ ông Tiền để cuộc đấu tranh ngầm giữa các phe bắt đầu. Từng luồng hơi thở đều nặng mùi nghi kỵ. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm gắm dày, rọi thành những vệt vàng đứt đoạn trên nền gạch. Từng người ngồi tại chỗ của mình, nhưng ánh mắt chẳng ai thật sự yên ổn. Ông Tiền uống xong chén trà, thong thả nói: "Hôm nay họp gia đình, chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đoán được lý do rồi đúng không? Vậy thì ta nói luôn, gạo trong kho mất hơn 100 dạ, sổ sách chênh lệch. Những việc này mấy người giải thích với ta thế nào đây?" Không khí như ngưng lại, căng thẳng vô cùng. Ông Huy cất tiếng trước, giọng điều điều nhưng ẩn chứa gai nhọn: "Thưa cha, con biết không phải lúc nào cũng nên xen vào chuyện quản lý kho, nhưng mấy ngày qua con thấy sổ sách kho thóc do em Tư ghi lại có nhiều điểm không khớp với thực tế." Lời nói vừa dứt, vài ánh mắt đổ dồn về phía Lục Anh. Cô khẽ ngẩng đầu, môi mím lại, không phản ứng dội. Ông Huy tiếp, lần này giọng đã mạnh hơn: "Dạ mất mát, tới cả hơn 100 dạ gạo đâu phải chuyện nhỏ. Con e rằng nếu cứ để vậy, nhà mình sẽ thất thoát lớn. Con không nói để trách em Tư, nhưng làm như vậy là tắc trách." Bà Tâm khẽ gật, ánh mắt hướng về ông Tiền: "Tôi cũng nghĩ vậy. Việc quản lý kho đâu phải trò đùa. Giao cho người chưa quen việc thì phải coi chừng, không khéo cả nhà chịu thiệt." Lục Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Cô nhìn sang Viễn, ánh mắt hai người trao nhau nhanh chóng như một tín hiệu ngầm. Ông Tiền trầm ngâm, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ trên đầu gậy. Ông chậm rãi nói: "Việc này hệ trọng, ta định cho thêm thời gian để kiểm tra lại, rồi sẽ giải quyết." Tiếng ông chưa dứt, Viễn đã đứng dậy, cậu bước ra giữa gian, giọng rõ và đanh: "Thưa cha, con nghĩ không cần chờ thêm, mọi chuyện sáng tỏ ngay hôm nay được rồi." Cả phòng dư đông lại, Viễn cúi nhẹ người, rồi rút từ trong áo ra một cuốn sổ cũ, đặt mạnh xuống bàn, âm thanh khô khốc, vang vọng trong không gian. Dạ đây mới là sổ kho thật. Còn lấy từ gian chứa cũ, sau khi người gác kho thú nhận bị ép giấu, người đó đã nói rõ. Chính anh Huy, sai hắn sửa sổ. Sau đó, dân lúc lục anh, được cha giao cho Diệt quản lý sổ sách kho gạo, nên đã đổ oan cho lục anh. Nhưng chính hắn cũng đã thừa nhận trước đó, anh rể đây đã mòn móc, rút ruột từng giả gạo. Câu nói như mũi dao, xé toàn bầu không khí. Bà Thu tái mặt, còn ba Huy cứng đờ, đứng bật dậy. Viễn, chú An nói cho cẩn thận, chú lấy gì làm bằng chứng? Bằng chứng ở đây. Viễn ngắt lời, lật cuốn sổ, chỉ vào những trang ghi rõ số lượng xuất, nhập, tồn. So với sổ đã đưa cho Lục Anh, thì sổ này còn số khác nhau rõ ràng. Nếu cần, tôi xin đối chứng nét chữ của anh Ba Huy và từng con chữ trong sổ này. Ông Tiền chồm người, cầm sổ, mắt quắc lên. Ông lật nhanh mấy trang, rồi quay phát sang ông Huy. Mày giải thích sao? Ông Huy nuốt khan, đôi mắt láo liên. Nhưng trước sự im lặng chết người trong phòng, mọi lời biện bạch như tắc nghẹn. Ông Tiền đập gậy xuống nền. Hỗn xược, cả gan dám giở trò với gia sản nhà này. Mày nghĩ tao già rồi nên dễ qua mặt sao? Ông Huy cúi gằm mặt, môi mấp máy như không thốt được câu nào. Hắn ta không ngờ cái mưu kế của người kia bày cho hắn lại đưa chính hắn vào trong. Bây giờ mọi thứ mất cả chì lẫn chài, nhưng dù sao chỉ là một nhà vợ thôi mà, đối với hắn không quan trọng bằng số cân bột màu trắng kia là mấy. Ông Tiện quay sang Viễn và Lục Anh, giọng vẫn nghiêm. Hai đứa làm được việc, ta mừng. Nhưng chuyện lớn thế này, tại sao không báo ngay cho cha, lại âm thầm giữ sổ tới giờ? Ông Tiền nói giờ như mình mới biết, để hợp thức hóa lý do giao cho Lục Anh việc quản lý sổ sách. Viện cúi đầu phối hợp ăn ý. Dạ thưa cha, con chỉ muốn có bằng chứng đủ rõ, tránh kẻ xấu lật lọng. Lục Anh khẽ nói thêm, giọng mềm mại nhưng kiên quyết. Dạ còn con xin nhận lỗi vì đã không thưa sớm. Nhưng con tin việc phơi bày sự thật hôm nay là điều cần thiết nhất. Bà Tâm im lặng, đôi mắt lấp ló suy tính sau hàng mi khép hờ. Bà Thu thì òa khóc, quỳ xuống trước mặt cha. Cha con xin lỗi, con không dám bên chồng nữa. Ông Tiện phất tay ra hiệu cho gia nhân, đưa ông Huy lui ra. Cuộc họp kết thúc, nhưng dư âm vẫn đè nặng khắp phòng. Viễn và Lục Anh bước ra hiên, gió sớm thổi qua mái ngói, nghe rít khe khẽ. Chuyện của ông Huy vẫn chưa phải là hết. Ra khỏi đại sảnh, gia nhân bị ông Huy đuổi đi. Vì dù gì ông Tiện chưa nói là phải phạt ông Huy thế nào, nên ông ta vẫn còn quyền lực lắm. Ông Huy bước nhanh như chạy. Mặt trời đã lên cao, nhưng mồ hôi vẫn túa ra trên trán, nóng rát và khó chịu như có lửa đốt. Tiếng gậy của ông Tiện lúc nãy dập xuống nền vẫn còn vang vọng trong đầu, từng tiếng như roi quất vào thể diện của ông ta. Bà Thu chạy theo, khẽ níu tay áo chồng. Mình đừng làm lớn chuyện nữa. Ông Huy hất tay vợ, giọng gằn. Im, cô không hiểu gì hết. Để thằng Viễn và con nhỏ đó lớn lướt, sớm muộn gì tôi cũng mất chỗ đứng. Nói xong, ông ta vòng qua lối sau, đi thẳng ra chuồng ngựa, sai gia dịch chuẩn bị xe. Ngựa hí khẽ, bánh xe gỗ lăn rào rào trên con đường đất đỏ, dẫn ra khỏi phủ. Đích đến không phải là chợ hay nhà khách, mà là căn nhà gỗ kín đáo bên mé sông, nơi ít ai qua lại. Bên trong, một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ, dáng cao gầy, mắt hẹp, khóe môi hơi nhếch cười, cũng chính là người bày ra mưu kế cho ông Huy. Lâu quá không gặp. Ông Huy, nghe nói trong nhà ông có chuyện vui. Giọng hắn vừa mỉa mai vừa dò xét. Ông Huy hậm hực. Chuyện vui gì? Tôi bị chúng đó bôi trò trát trấu trước mặt cả họ. Tại sao ông lại bày cái mưu đó để tôi phải mất mặt như vậy? Ông nói xem. Người đàn ông nhấp một ngụm trà, nhàn nhã đáp. Có gì đâu. Muốn gỡ lại thế cờ, ông phải đánh vào chỗ yếu. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả hai đứa nó sẽ không còn chỗ đứng. Tôi có thứ này. Hắn kéo ngăn tủ, rút ra một phong thư niêm kín, đẩy về phía ông Huy. Trong này là mấu chốt, ông cứ làm theo, đừng để lộ tôi. Ông Huy đón lấy, mắt lóe lên tia hiểm độc. Bên ngoài mặt nước sông lăn tăn gần sóng, như báo hiệu một cơn cuồng phong sắp kéo tới phủ Bá Hộ Tiền. Trưa hôm ấy, gió từ sông thổi vào, mang theo hơi ẩm nặng nề. Nhưng trong phủ Bá Hộ Tiền lại nóng hầm hập như có than hồng giấu dưới nền gạch. Buổi họp gia đình vừa tan, gia nhân kẻ đứng kẻ ngồi, ai cũng thì thào bàn tán. Lục Anh bước ra sân sau, ngẩng nhìn khoảng trời xanh lấp ló qua tán cây. Viễn đi sau, sải bước vững chãi. Ánh mắt cậu lạnh băng, ẩn dưới vẻ điềm tĩnh là một cơn sóng ngầm đang cuộn. Cậu khẽ nói, giọng trầm chỉ đủ cho cô nghe. Sao chuyện này? Ông Huy vẫn còn phách lối lắm. Cô mím môi, hiểu rằng đây chỉ là hồi kết của một trận, chứ không phải cả cuộc chiến. Bên trong đại sảnh, ông Tiền ngồi một mình, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt già nua nhìn xa xăm qua cửa sổ mở, nơi khoảng sân rộng trống trải đến lạ kỳ. Ông không nói ra, nhưng trong lòng đã biết, trong cái nhà này, máu mủ chưa chắc đã là chỗ dựa, và kẻ thù đôi khi họ mang cùng một dòng máu. Tiếng chân người dần xa, khoảng sân lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng nơi góc giường, dưới bóng một gốc xoài già, một gia nhân trẻ đứng lặng lẽ, đôi mắt len lén dõi theo bóng Viễn và Lục Anh. Trên môi hắn, khóe cười rất khẽ nhưng đầy hiểm ý, báo hiệu rằng những gì vừa kết thúc thực chất chỉ là mới khởi đầu của một dòng xoáy sâu hơn. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 4 bộ truyện Mở Tư Theo Dòng Phá Án của tác giả Quyên Quyên. Sau khi theo dõi xong tập 4 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào về truyện? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn những quý vị nào đang nghe truyện vào giờ đi ngủ, Hồng Trinh mến chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tối ngày mai quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.